Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, Ma Huyễn Trận. Chính là chỗ này, Phất Lôi Đức khẳng định nói hắn có thể dự cảm đến y cửa vào phòng ngừa ma thú. Cùng người bình thường tiến vào đối với cường giả mà nói những đông tây chỉ có thể coi là bài trí. Thậm chí có thể nói là một loại tiêu chí dẫn dụ người tiến vào bên trong tìm kiếm. Nếm qua phong phú bữa tối, Phất Lôi Đức đem mình xuất hiện nói cho hai người. Phí Liệt Cách đối với thứ cước đằng đông tây càng thêm quen thuộc mà á cũng không xa lạ gì. Từ Thảo Nguyên Sơn Cốc đến tắm rửa ao nước gần nhất đường chính là xuyên qua một cây số xa thứ cước. Đằng, ngày mai chúng ta đi xem một chút. Phí Liệt Cách lòng tin 10 phần, hiện tại hắn là ma đạo sĩ so năm đó lão sư bối tạp còn muốn lợi hại hơn, mà lại trong tay hắn có đầy đủ nguyên tố thủy tinh, không cần phải lo lắng ma lực tiêu hao, huống chi còn có Mã Á tại hai người thay phiên mở đường không khó lắm. Nơi này thứ cước đằng nhưng so sánh năm đó một đoạn đường càng nhiều, mà lại lộ trình cũng càng xa. Bắt đầu cụ phong đi theo một lát liền một mình chạy mất xuyên lâm thú thành thành thật thật trên. Đồng cỏ đi ngủ, nơi này là ma thú khu, không ai bảo hộ nó cũng không dám một mình rời đi. Tiến lên độ rất chậm, bắt đầu 3 cây số, Phí Liệt Cách mở đường tại trong rừng cây không dám sử dụng. Hỏa cầu loại hình ma pháp đổi dùng băng đống thuật, không còn tượng hồi nhỏ như thế chỉ có thể dựa vào ma pháp thuẫn xông vào, như thế tiêu hao ma lực càng nhanh càng nhiều. Năm đó Phí Liệt Cách ngay cả loại này bụi gai danh tự cũng không biết, kém chút chết ở bên trong. Thứ cước đằng bị đóng băng về sau trở nên phi thường giòn, độ cứng giảm xuống đã không thể lại đả thương người. Phí Liệt Cách thay đổi mặc khải dạng này có thể đưa đến tốt hơn tác dụng bảo vệ. Một đường đi 3 cây số, đổi Mã Á ở phía trước mở đường. Võ Thánh Cách sử dụng khác biệt, đem đấu khí rót vào vũ khí bên trong, tiện tay sắn cái kiếm hoa, một mảng lớn gai cước bị chấn động đến vỡ nát đồ cực nhanh, chẳng qua tiêu hao đấu khí cũng tương đối nhiều chút. Hai người thay phiên 2 lần đi thẳng đi tới 10 cây số xa mới đi ra khỏi thứ cước đằng quấn quanh rừng cây. Cảnh sắc trước mắt lại biến lại là mênh mông vô bờ cát vàng. Thiên trong ma vực xâm lâm thật sự có sa mạc. Phí Liệt Cách kêu lên, Mã Á cùng Phất Lôi Đức nhìn trợn mắt hốc mồm, trước mắt thật là sa mạc, cái này sao có thể? Không đúng, có vấn đề. Ở một phút, Phí Liệt Cách nhẹ nói, Phất Lôi Đức cũng chính khổ sở suy nghĩ lấy, dù cho trong ma vực xâm lâm thật sự có sa mạc cũng không thể nào là loại này vô biên vô tận đại sa mạc, không hợp lý. Nếu như thật rừng cây không có khả năng khoảng cách gần như vậy, thực vật hẳn là dần dần biến hóa mới đúng. Cái gì không đúng? Mã Á hỏi, nàng chưa bao giờ thấy qua sa mạc bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Sa mạc được xưng là hồ Bai Can, nàng cùng Phí Liệt Cách đã nhìn qua biển rộng, nơi này quả nhiên tượng biển cả đồng dạng rộng lớn, thật mạnh ma lực ba động, mới vừa rồi bị sa mạc hù dọa mới không có xuất hiện. Phí Liệt Cách chỉ vào trước mắt sa mạc nở nụ cười, chỉ cần có ma lực ba động chuyện liền dễ làm. Nhìn chung quanh một chút không có gì nguy hiểm, lại có Mã Á vì hắn thủ hộ, Phí Liệt Cách ngồi xếp bằng trong chốc lát tiến vào minh tưởng trạng thái, cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa, cảm giác như vậy hắn đã có hàng ngàn hàng vạn lần, vô cùng quen thuộc. Bốn phía ma pháp nguyên làm dư thừa dọa người, mà lại án lấy một loại kỳ dị quy luật tại vận chuyển, không giống với thánh thú khu dường như thực chất nguyên tố, nơi này ma pháp nguyên làm càng giống sử dụng một loại nào đó ma pháp, lúc sinh ra rung động ẩn mà không. Mã Á thân là mặc dù võ thánh không có ma pháp thiên phú, nhưng nguyên tố lực lượng vẫn là có thể cảm thấy. Đạt được Phí Liệt Cách nhắc nhở, lập tức cảm giác đến bốn phía có một loại lực lượng vô hình. Loại lực lượng này phi thường bình thản, không có bất kỳ cái gì tính công kích. Phí Liệt Cách dụng tâm thần nhìn về phía trước, một nho nhỏ nguyên tố vòng xoáy hiển hiện ở trước Mắt nguyên tố mật độ cực cao ngưng kết không tiêu tan tượng bị một bàn tay vô hình chậm rãi dẫn dắt. Dựa theo một đầu cổ quái tuyến đường tại hành tàu, xuyên thấu qua nguyên tố vòng xoáy đúng một mảng lớn phế tích cỏ dại tại giữa đám đá vụn mọc thành. Bụi nơi xa còn có mấy tràng còn sót lại phòng ở. Không giống với đế quốc kiến trúc, những tàn phòng đá vụn đều thanh nham mà không phải nung ra gạch. Ngói nơi nào còn có sa mạc tồn tại. Thú vị cổ quái, Phí Liệt cách từ minh tưởng trung khôi phục lại nhẹ nói. Đúng rất quái lạ, Mã Á phụ họa nói nàng chỉ cảm nhận được cỗ lực lượng kia không giống Phí Liệt cách có thể xem thấu sa mạc bản chất. Phí Liệt cách chỉ vào sa mạc nói. Nơi đó không có sa mạc đúng giả, có một đoàn nguyên tố vòng xoáy tồn tại để chúng ta thoạt nhìn. Giống sa mạc tại nguyên tố vòng xoáy đằng sau đúng một mảng lớn phế tích xem ra giống thời kỳ viễn. Cổ thành thị, nói đến đây Phí Liệt cách mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được thời kỳ viễn cổ thành. Thị cũng không kỳ quái Hải Lan cha chính là nổi danh nhất viễn cổ thành thị, nhưng nơi này là ma vực. Xâm Lâm chưa từng nghe nói nơi này cũng sẽ có thành thị. Hóa ra ma huyễn trận còn tốt, có Phí Liệt cách ma pháp sư tại, nếu không chúng ta đúng nhìn không thấu đông tây, quả nhiên như phất lôi đức không lỗ là đại hiền giả đọc sách nhiều truyền thuyết. Cũng biết nhiều, ma huyễn trận cùng thiên phú ma đan chờ thần vật rất tương tự, chỉ thiên phú ma đan chỉ cần chịu bỏ tiền vốn hiện tại cũng có thể là đạt được hiệu quả là kém, hứa chung quy còn có. Nhưng ma huyễn trận liền như truyền tống ma pháp trận đồng dạng, chỉ trong truyền thuyết đông tây đã sớm toàn bộ biến mất, không nghe nói nơi nào còn có đông tây, không nghĩ tới hôm nay gặp gỡ ở nơi này. Phí Liệt cách gật gật đầu, ma huyễn trận tự nhiên hắn đúng biết đến, vậy vẫn là Phí Liệt cách hồi nhỏ đạo sư bối tạp giảng giải qua. Đối với mấy cái này mới lạ, đông tây Phí Liệt cách rất dễ dàng liền nhớ kỹ, đồng thời rất khó quên mất. Thiên phú ma đan, ma pháp quyển trục, truyền tống ma pháp trận bao quát trước mắt ma huyễn trận, chờ chút những đông tây Phí Liệt cách đồng dạng cũng không biết đến, nhưng nghe liền có thêm. Bối tạp, A Nhĩ Bác Đạc, Đan Trạch Nhĩ, Lục Linh Phong đều có nâng lên. Mã Á bất đắc dĩ nhìn phất lôi đức một chút, nàng có vị tốt đạo sư mặc dù không phải ma pháp sư, ma huyễn trận cũng đã được nghe nói. Muốn phá mất ma huyễn trận cũng không khó, chỉ cần đại lượng thời gian. Cần phải có đầy đủ nhân thủ hàng loạt công cụ, mấy tháng hoặc là mấy năm mới có thể phá đi. Phá phôi ma huyễn trận cần thời gian rất dài, nhưng so với thiết trí ma huyễn trận thời gian đến trả xem như ít. Trong truyền thuyết nổi danh nhất ma huyễn trong trận từ 210 trước cao giai ma pháp sư cộng đồng hoàn thành, tiêu hao nguyên tố khoáng thạch chừng 1 tấn nhiều. Đúng lớn nhất từ trước tới nay hình ma huyễn trận cũng tiêu hao tài nguyên nhiều nhất, tham gia ma pháp sư nhiều nhất ma huyễn trận đúng từ Đông Đại Lục tại 2 vạn năm trước hoàn thành. Đáng tiếc nó đúng Đông Đại Lục người sỉ nhục mà không phải kiêu ngạo. Đại lục thời kỳ chiến tranh, Đông Đại Lục liên tục bại lui 2 tuyến tác chiến, binh lực chiến lực kém xa Tây Đại Lục, chiến tuyến nhiều lần bị Tây Đại Lục quân đột phá, trong 10 năm tiếp cận chiến tranh chi môn mấy cái đế quốc, bách tính bị tàn sát 1/2. Đông Đại Lục tập trung tất cả binh lực trước đoạt lại 5 tuyến chiến tranh chi môn, đồng thời dùng toàn bộ binh lực phòng thủ về phần bắc tuyến chiến tranh chi môn, hoàn toàn ném cho Tây Đại Lục quân. Tùy ý bọn họ đồ sát Đông Đại Lục nhân dân. Tốn thời gian 18 năm rốt cục hoàn thành sử thượng lớn nhất chiến tranh ma huyễn trận, về sau lại tập trung binh lực đoạt lại bắc tuyến chiến tranh chi môn, lại phái ra bộ phận binh lực chậm rãi thanh lý cảnh nội quân địch. Tại trong chiến hỏa chờ 18 năm mới đến bình an, ở giữa bình dân cùng quân đội tử thương hơn 1 tỷ người, rốt cục chờ đến hy vọng cự hình ma huyễn trận, cũng bởi vậy gọi tên hy vọng chi quang. Ma huyễn trận cần đại lượng nguyên tố thủy tinh, mà lại có thể tuần hoàn sử dụng nguyên tố trong thủy tinh ma lực nguyên tố, bởi vậy có thể tồn điện thoại, tiểu thuyết, internet. Tại rất nhiều năm, đồng thời cũng biểu thị có ma huyễn trận địa phương liền sẽ có hàng loạt nguyên tố thủy tinh về. Phần sắp đặt ở đâu chỉ có thiết trí ma huyễn trận ma pháp sư mới biết được, bình thường đều sẽ phân biệt đặt ở mấy cái địa phương chôn dưới đất. Tượng hy vọng chi quang dạng này lớn cự hình ma huyễn trận pháp chôn thiết nguyên tố thủy tinh địa điểm qua 2000 cái, dù cho phá hư trong đó một nửa nguyên tố thủy tinh cũng vô pháp để ma huyễn trận đình chỉ có thể chờ đợi ma lực tiêu hao hết mới được, vậy cần thời gian tương đối dài. Ma huyễn trận có thể ngăn cản người bình thường con đường đi tới, có thể đối ma pháp sư mà nói mặc dù nó rất thần bí, bày trận phương pháp đã thất truyền, nhưng cũng không khó đối phó. Trước thấy rõ ma huyễn trận ma lực lưu động quy luật, ma pháp sư chỉ cần đi vào minh tưởng giai cấp không quá thấp, rất dễ dàng có thể làm đến điểm này. Nhận rõ ma lực lưu động quy luật, đem tự thân ma lực rung động điều tiết thành tần số tương đồng, liền có thể trực tiếp đi qua ma huyễn trận. Ma huyễn trận sẽ cho rằng ma pháp sư đúng trận pháp một bộ phận mà sẽ không tổn thương hắn. Võ sĩ liền không có dạng này ưu thế, bọn họ chỉ có đấu khí cùng ma pháp sử dụng lực lượng. Bản nguyên đều lực lượng nguyên tố có thể bày tỏ hiện hình thức, chênh lệch cực lớn, bởi vậy không có khả năng lừa qua ma huyễn trận. Phí Liệt cách cẩn thận một chút. Mã Á nhẹ nói, nơi này có ma huyễn trận bảo hộ, có trời mới biết tại nó đằng sau sẽ có nguy hiểm gì mà mình lại không thể thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mã Á thật rất lo lắng. Phí Liệt cách hoàn toàn chính xác, rất cẩn thận liên tục tra xét 3 lần cho đến tự nhận là vạn vô nhất thất thời điểm mới chậm rãi hướng nguyên tố vòng xoáy đi đến. Mã Á nhìn hắn bóng lưng chậm rãi đi vào trong sa mạc, cùng sa mạc hòa làm một thể, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn thành công. Đồng dạng nguyên tố, đồng dạng rung động, Phí Liệt cách nhẹ nhõm xuyên qua vòng xoáy, trước sau chẳng qua 1 phút lúc sau đã đi ra vòng xoáy, đến đối diện xuất hiện tại phế tích trước. Khoảng nhìn lại đúng dốc đứng vách núi, còn tốt không có mưu lợi tại mặt khác vòng xoáy hai bên. Thoạt nhìn giống đúng rừng cây nguyên lai, nơi đó đúng cũng ma huyễn trận một bộ phận. Không biết nơi này là bao nhiêu năm trước cổ vật gian phòng chưa hoàn chỉnh, phần lớn lộ ra bầu trời, mà lại số lượng cũng không phải rất nhiều. Sau 1 giờ, Phí Liệt cách đã tại phế tích bên trên dạo qua 1 vòng. Nguyên lai nơi này là một cái sơn cốc, sơn phong cực cao, so thảo nguyên sơn cốc muốn hiểm trở, suy nghĩ nhiều leo núi chỉ sợ không dễ dàng. Ngồi tại phế tích trung ương tiến vào minh tưởng trạng thái, đây là xem xét phương pháp tốt nhất, bất cứ sinh vật nào cũng chạy không thoát minh tưởng trung ma pháp sư linh giác. Xem xét hoàn cảnh phải kém chút là cũng muốn so trực tiếp dùng con mắt nhìn hiệu quả càng tốt hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.